Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 198, không giữ được cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói lửa đã lan đến cha của chỉ vị ông cụ chỉ những ngày kế tiếp. Dù là ông Tống Yến Mân, ông Diệp Thế Khiêm, thậm chí là thế hệ sau của nhà họ Diệp Diệp Chu, hay đứa trẻ trong bụng Lê Mạ đều cần phải có một hồi kết. Nếu không, chẳng ai có thể đảm bảo thoát khỏi cơn bão sắp tới. Không ai biết ông cụ Lương và Diệp Quân Giật đã bàn bạc điều gì trong buổi đàm phán đó. Chỉ biết rằng, trước khi năm mới đến, cụ Trì, người đã chìm vào im lặng bấy lâu, bất ngờ tái xuất trước công chúng, nhưng người bị đưa đi lại là ông Thịnh. Diễn biến sự việc đã vượt quá tầm nhìn của Lê Mạn. Cho đến khi Diệp Quân Giật đột nhiên tuyên bố, đứa bé là của tôi, Lê Mạn sửng sốt đến nỗi không nói nên lời. Chiếc túi giấy nâu được đưa vào tay cô. Đôi mắt sâu thẳm của ông cụ Lương không gợn chút dao động. Đi đi, theo Quân Giật sang Paris, công việc và các mối quan hệ của nó đều ở đó, sẽ bảo vệ tốt cho mẹ con cháu. Ông cụ Lương, cháu không hiểu. Lê Mạn nắm chặt mép váy, ánh mắt bướng bỉnh. Quân Giật đưa Diệp Chu đi xa, vĩnh viễn không quay lại, đổi lấy sự bình an cho nhà họ Diệp. Hiến Mân mới vào Bắc Kinh, khinh thần ở Tây Nam cần giữ vững gốc rễ. Khinh Vũ đã bị cử đến Rwanda. Nếu không muốn toàn bộ áp lực dồn xuống, ánh mắt ông lướt qua bụng cô, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Huyết mạch trường tử của nhà họ Diệp, bên nhánh kia sẽ không động đến cháu. Yên tâm học hành, ngày tái ngộ còn dài. Cô gái 21 tuổi là Lê Mạn trong lời lẽ trầm ổn của ông cụ Lương vẫn còn quá mơ hồ, không thể nhìn thấu được mọi chuyện. Không thể nghĩ thông suốt, trước khi ra nước ngoài, cô chỉ gọi một cuộc điện thoại duy nhất cho Chu Dự. Giọng cô ấy như một quan tòa. Cô định tiếp tục ẩn mình bảo lưu kết quả học tập hay quay lại Đại học Bắc Kinh. Học, bụng bầu lớn thế này, nếu có ai hỏi, cha đứa bé là ai? Lê Mạn, cô định trả lời sao? Lê Mạn cứng họng, nói thẳng ra, cô đang ở trong nước nơi mà bí mật không thể che giấu lâu. Một khi chuyện cô chưa kết hôn mà đã mang thai bị lan truyền, nhà họ Tống sẽ nghĩ gì? Nhà họ Diệp có để yên cho cô không? Lê Mạn, đừng trách tôi nói khó nghe. Cô không thể mãi trốn trong biệt thự nhà họ Lương, sống cuộc đời không ánh sáng với đứa bé được. Không chỉ việc học bị hủy hoại, mà ở nhà họ Lương, tình cảm dành cho cô cũng sẽ dần bị bào mòn, tương lai sẽ trở nên mịt mù. Hiểu không, đến một ngày nào đó, khi nhà họ Lương ôm đứa bé đi và đá cô ra khỏi cửa, một người phụ nữ yếu đuối như cô có thể đi đâu kêu oan. Cô nói cha đứa bé là anh Tống, dù anh ta chịu nhận, nhưng nhà họ Tống thì sao? Diệp Quân Giật làm vậy là để bảo vệ gia tộc của anh ta. Anh ta đánh đổi sự an toàn của con trai duy nhất Diệp Chu bằng cách bảo vệ huyết mạch nhà họ Tống. Về phần tại sao anh ta lại nói đứa bé là của mình, tôi nghĩ có lẽ anh ta vẫn chưa đủ tuyệt tình. Ban đầu anh ta chỉ cần bảo vệ huyết mạch của nhà họ Tống, không phải cô. Nhưng một khi đã nhận cô là mẹ của đứa trẻ, anh ta cũng sẽ bảo vệ cô. Lựa chọn bây giờ đã là tốt nhất. Sang nước ngoài, giữ tâm trí thanh thản, chăm lo thai kỳ, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Lời lẽ sắc bén như lưỡi dao. Khi sự thật được phơi bày, Lê Mạn lại trở nên bình tĩnh hơn. Cô nghĩ số phận thật biết cách trêu đùa con người. Hóa ra cô quá nông nổi, chỉ vì tình yêu mà quyết định sinh con cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ nhìn lại, đứa bé trong bụng đã trở thành lý do khiến cô phải rời đi, mà cũng chính vì nó mang dòng máu nhà họ Tống, ông cụ Lương mới ra mặt bảo vệ cô. Lê Mạn hiểu, trong cuộc chiến không khói thuốc này, cô đã dùng hết vận may của mình. Nếu không, cô hẳn đã trở thành vật tế thần đầu tiên. Đến lúc đi rồi, Tống khinh thần, để em nghĩ về anh lần cuối cùng. Sông núi cách trở. Mong anh quên đi đoạn tình chỉ mình em cho là đẹp, còn người khác thì bảo không xứng. Tìm kiếm một mùa xuân thật sự thuộc về anh. Diệp Quân Giật nói, đứa bé là của tôi. Cô nghĩ, một người đàn ông kiêu hãnh như thế, hẳn trong lòng đã khinh bỉ cô đến tận cùng. Ngày 22 tháng chạp âm lịch năm ấy, một ngày trước tiểu niên ở phương Bắc, Lê Mạn được đưa đến một sân bay ở Lỗ Thành. Diệp Quân Giật nhìn thấy cô, đón lấy hành lý, giọng điệu ôn hòa. Diệp Chu, con bảo vệ gì Tiểu Lê? Ba lo hành lý, dẫn đường. Diệp Chu nắm tay cô, bảo vệ gì, và cả em trai trong bụng nữa. Cũng có thể là em gái. Cô khẽ cười, hiếm khi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Ba người chuẩn bị vào phòng chờ VIP, đi ngang qua một khu vực có giới nghiêm. Biết có nhân vật quan trọng sắp đi ngang, Lê Mạn nhắc nhở Diệp Chu. Chúng ta tránh xa chỗ đó ra, một giọng nói trong trẻo vang lên, rõ ràng và vui vẻ. Cuối cùng cũng hít thở được không khí quê hương rồi. Sau Tết trở lại, em nhất định phải mang vài chai nước sang. Ở Rwanda em chưa từng thấy được một vầng trăng tròn trịa, quả thật chỉ có trăng quê nhà mới sáng như thế. Anh ơi, Lê Mạn nhận ra giọng của Tống Khinh Vũ, theo phản xạ ngoái đầu nhìn về phía đó. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia, vừa nghe Tống Khinh Vũ gọi. Anh, cô lập tức quay đầu, bước nhanh theo hướng ngược lại. Diệp Chu bị bỏ lại phía sau, vội vàng chạy theo. Dì Tiểu Lê, đi chậm thôi, đợi con với. Dì sẽ làm em bé sợ đó. Cô chưa từng thấy một Tống Khinh Thần như vậy, cũng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy. Anh nhìn theo bóng dáng vội vã, hoảng loạn của cô, rồi quay đầu lại, không để lộ chút biểu cảm nào. Khinh Vũ, vừa nói gì cơ? Tống Khinh Vũ cắn răng. Anh, Lê Mạn thực sự sẽ đi sao? Người đàn ông không đáp. Một lúc sau, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô ấy tàn nhẫn mà. Nếu đã muốn đi, ai có thể giữ được cô ấy? Cách chương.